Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1708, 1708, chương 1709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là do Triệu Minh quyến rũ Mộ Dung Bắc Uyên. Nhìn dáng vẻ hắn mảnh khảnh như thế, còn cả ngày bày ra cái vẻ yếu đuối mong manh, diệu hiền như nữ tử bình thường, thế nên Mộ Dung Bắc Uyên mới có thể sinh lòng yêu mến. Rõ ràng Vương Phi trước đó của ngài ấy còn là nữ tử. Hơn nữa có người nói tình cảm của ngài ấy và thần Vương Phi vô cùng sâu đậm. Chắc chắn là cái tên Triệu Minh kia đã dùng biện pháp thấp hèn gì đó rồi. Thiệt, wow, chẳng lẽ trong trời đất này không còn một nữ tử nào có thể lọt vào trong mắt của hắn nữa sao? Thế mà phải đi quyến rũ thần Vương Điện hả? Thật không biết xấu hổ. Vừa nhìn hắn là biết cũng không phải là thứ tốt lành gì. Nếu như thần Vương Điện Hạ có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn là tốt rồi. Chỉ cần để thần Vương căm ghét Triệu Minh, vậy là đến lúc đó mình lại có cơ hội. Nghĩ như thế, tầm mắt của quận chúa Minh Châu không khỏi rơi xuống người nha hoàn Thảo Như. Tuy nói Thảo Như không đẹp bằng mình, nhưng cũng coi như là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Loại nam nhân thân phận bình thường như Triệu Minh kia, nếu như có thể gả Thảo Như cho hắn, thì cũng coi như là quá lời rồi. Thấy ánh mắt của quận chúa cứ liên tục nhìn mình chằm chằm. Thảo Như không hiểu hỏi, làm sao thế quận chúa? Thảo Như, ngày thường bổn quận chúa đối xử với ngươi không tệ phải không? Bây giờ có chuyện, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta được. Nếu như ngươi làm thành công, ta nhất định sẽ rất biết ơn ngươi, thậm chí có thể đốt khế ước bán thân của ngươi nữa, cho ngươi thoát khỏi nô tịch. Nghe nói như thế, hai mắt Thảo Như tỏa sáng. Nếu có gì có thể giúp được quận chúa, nô tỳ đương nhiên là chết cũng không chối từ. Nhà đầu ngốc, sao ta có thể cam lòng để ngươi đi chịu chết chứ? Chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút việc nhỏ. Kế đó, nàng ta nói nhỏ vài câu bên tai của Thảo Như, chỉ thấy nét mặt của Thảo Như lập tức sụ xuống. Chuyện này sao mà được chứ? Nếu như thế, nô tỳ chắc chắn không giữ được sự trong sạch nữa rồi. Sau này làm sao mà lấy chồng được? Nếu ngươi thật sự có xảy ra chuyện gì với Triệu Minh, gả cho hắn luôn cũng không tệ. Ta bảo đảm sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú cho ngươi. Mà Triệu Minh nhiều lần lập công, chờ đến khi về kinh, thần Vương chắc chắn sẽ xin ban thưởng theo công cho hắn. Nói không chừng còn được phong cho một chức quan nhỏ, đến khi đó ngươi lại trở thành phu nhân của quan rồi. Nhớ lại gương mặt tuấn tú kia của Triệu Minh, mặt Thảo Như cũng nóng lên. Tuy nàng ta luôn bảo Triệu Minh không tốt, nhưng cũng không phải là thật lòng ghét hắn. Bây giờ quận chúa Minh Châu bảo nàng ta đi quyến rũ Triệu Minh, cũng thừa lúc hắn uống say. Sau đó, quận chúa Minh Châu chắc chắn sẽ làm chủ cho nàng ta. Nói không chừng Triệu Minh sẽ thật sự lấy nàng ta. Tuy rằng bây giờ hắn chỉ là một kẻ thường dân, nhưng hắn lại rất có năng lực, bảo đảm sau này tương lai rộng mở. Hơn nữa, còn có thể giúp mình thoát khỏi nô tịch. Đây chính là chuyện cực tốt mà. Thảo Như thẹn thùng gật gật đầu. Nếu là quận chúa người đã giao cho, nô tỳ chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Chỉ là có được hay không, nô tỳ cũng không dám bảo đảm. Ngươi yên tâm, bổn quận chúa chắc chắn sẽ buộc hắn phải chịu trách nhiệm. Cách chương